Chương 967, quan cư nhất phẩm 29. Này đó bị đánh ai yêu kêu thảm thiết đại binh tuy rằng đầy người đau đớn, nhưng nhìn hướng Mộ Dung song song ánh mắt đã cùng Vu gia thôn thôn dân không có gì khác nhau. Đây không phải là nhân, đây là thần A, ta đi không phải thần tiên hạ phàm. Như thế nào có thể làm được một người ngược lật nhất vạn nhân còn như cũ mặt không đỏ hơi thở không loạn, toàn thân khí định thần nhàn đứng ở nơi đó đâu. Kỳ thật Mộ Dung song song là đòi cái xảo, nàng một người chống lại nhất vạn nhân, nghe giống như rất làm người ta khiếp sợ, nhất vạn người đâu, nhưng trên thực tế cái này nhất vạn nhân vây đi lên, thật có thể đủ đối Mộ Dung song song động thủ, 10 người cũng chưa tới, nhiều hơn nhân chỉ có thể là từng vòng vây quanh ở bên ngoài. Chờ Mộ Dung song song đánh bại người ở bên trong tại sông lên chống lại Mộ Dung song song. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Mộ Dung song song một nhà võ công đại thành, hô hấp ở giữa không có lúc nào là không tại tu luyện võ công, nội lực kéo dài không dứt, nhất không sợ chính là xa luân chiến, nhất vạn người cùng nàng chơi xa luân chiến, hoàn toàn tiểu ý tứ, thêm không phải liều chết một trận chiến, những người này bị nàng bỏ ra đi toàn thân đau đớn cũng sẽ không tiếp tục đi lên công kích. Nếu quả như thật là trên chiến trường chân ướt chân giáo liều mạng, tuy rằng nhất vạn nhân như cũ không làm gì được Mộ Dung song song, nhưng Mộ Dung song song cũng sẽ không có như bây giờ thoải mái là có thể đem những người này đánh phục rồi. Này đó đại binh tâm tư cũng đơn giản, không phục liền tiêu cực lười biếng làm đâm đầu, một khi chịu phục, chỉ huy đứng lên cũng dễ dàng, đặc biệt nghĩ Mộ Dung song song đánh người thời điểm cảm giác đau đớn, quả thực là không thành thật đều không được. Đầu một ngày Mộ Dung song song không có chính mình thượng thủ, mà là trực tiếp nhượng nàng mang đến nhân vừa so sánh với 10 cùng những người này đối luyện, vốn này đó đại binh còn không phục, cảm thấy Mộ Dung song song coi khinh bọn họ, liền tính nàng mang đến nhân lợi hại, chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến một cái địch nổi bọn họ là cái không được, liền tính bọn họ còn chưa luyện qua, nhưng cũng là thân thể khỏe mạnh đại tiểu hòa tử. Nhưng sự thật lại đánh mặt. Mộ Dung song song mang đến binh còn thật liền một cái đánh bọn họ là đều dễ dàng, vô luận là làm theo ý mình vẫn là cùng nhau hợp tác, hết thể bị đánh ngã trên đất, một ngày này xuống dưới, thật là hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy mọi người bị ngược không sai biệt lắm, Mộ Dung song song nhượng Vu gia thôn thôn dân thu tay lại, lại sắp hàng chỉnh tề đứng sau lưng nàng, Mộ Dung song song nhìn như cũ hoành thất thụ sĩ, phụ thân của hắn là một thế hệ trung lương. Đáng tiếc bị hôn quân giáng chức đẩy đến biên cảnh khói trướng chi địa, nơi nào bốn mùa khí hậu oi bức, nếu là tại hiện đại chính là dưỡng sinh thắng địa, nhưng mà tại cổ đại, chỗ như thế lại là danh phủ kỳ thực đất cằn sỏi đá. Mục Trường An sinh ra tại như vậy địa phương, bởi vì khí hậu oi bức, thói quen một năm bốn mùa, vô luận đi đến nơi nào đều lắc một chút cây quạt, chẳng sợ sau này rời đi chỗ đó cũng không đổi được cái thói quen này. Giờ phút này Mục Trường An mặc một thân tay rộng trường bào, tay cầm chiếc phiến, thoạt nhìn tác phong nhanh nhẹn. Giờ phút này Mục Trường An mang trên mặt ý cười xem xong tài liệu trong tay, đối Vương Kinh Khi cười nói, An chúc mừng chủ công, lần này được một lương tướng vào tay, vị này Mộ Dung tướng quân cho là thật không khởi. Trước lấy chính mình huấn luyện nhân làm trấn nhiếp, lấy 1.000 người lẫm liệt khí thế nhất cử kích phá này đó những binh sĩ trong lòng chống cự chi tâm, làm cho bọn họ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Lại lấy võ công cao siêu thuyết phục những binh lính này, làm cho bọn họ tán thành Mộ Dung tướng quân năng lực, không vì Mộ Dung tướng quân nữ tử chi thân mà xem nhẹ nàng, sau lại để cho người bên cạnh mình cùng những binh lính này đánh nhau, triệt để bẻ gãy bọn họ số lượng không nhiều kiêu ngạo sống lưng, làm cho bọn họ buông ra đáy lòng cuối cùng một tia bị nữ tướng quân lãnh đạo không vừa lòng.